vì em là ác nữ. Chương 36, 36, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, một cảnh vệ xông vào phòng họp thường niên của Giang gia rồi vội vàng chạy lại chỗ Giang Minh Thần. Sau khi nghe anh ta báo cáo, sắc mặt Giang Minh Thần bỗng thay đổi rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng họp. Đứng trước cánh cửa lớn, anh do dự không dám mở. Trong hai tháng qua, ngày nào anh cũng mong chờ cô tỉnh lại, ngay cả là khi đã chìm vào giấc ngủ anh cũng luôn mong mỏi nụ cười của cô. Nhưng giờ đây khi cô thực sự đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Liệu rằng khi nhìn thấy anh, cô có tức giận như trước đây rồi tìm mọi cách để rời khỏi anh như cô đã từng? Thiếu gia, cậu tới rồi. Xuân bà bất giác mở cửa từ bên trong làm anh giật mình lùi về sau mấy bước. Thiếu phu nhân vừa dùng bữa xong. Cậu vào thăm cô ấy chút đi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh cẩn trọng bước tới bên cô, nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Thanh Thanh. Cô quay sang ngây người nhìn anh một lúc rồi từ từ cất giọng. Anh, là ai thế? Câu nói của cô làm anh như chết lặng. Khuôn mặt ít khi biểu thị cảm xúc giờ đây lại như sắp òa khóc. Sau một hồi im lặng, anh đột ngột quỳ xuống cạnh giường. Cả người run lên theo từng câu nói. Anh là kẻ đã hại em ra nông nỗi này. Là anh không nhìn thấy tình cảm của em. Là anh không biết trân quý nó. Từ trước tới giờ anh chỉ luôn làm mọi chuyện theo cảm hứng của mình mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em. Anh đang nói gì vậy? Thấy anh như vậy, cô định trèo xuống giường liền bị anh ngăn lại. Gục đầu vào chân cô, anh tiếp tục nói mặc cho nước mắt ướt đẫm hai gò má. Anh biết anh không đáng được em tha thứ, nhưng cho dù thế nào anh cũng phải tự mình xin lỗi em. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Đôi mắt đẫm lệ tựa như được làm từ những mảnh pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vợ à, anh xin lỗi. Sau khi nghe câu nói của anh, cô chỉ cúi mặt không trả lời. Cô không nghĩ rằng mình lại có thể nghe được những lời này từ miệng của Giang Minh Thần. Một kẻ chỉ biết tới bản thân mình như anh. Trong thoáng chốc cơn giận trong cô cũng tiêu tan. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình vốn dĩ không thể hận anh được. Đưa hai tay ôm lấy mặt anh. Cô nghẹn ngào. Đồ ngốc. Tại sao không nhân lúc em không nhớ gì cả dựng đại một câu chuyện nào đó để lừa em chứ? Như vậy có phải sẽ dễ hơn không? Nghe cô nói vậy anh liền lắc đầu. Không. Sau này anh sẽ không bao giờ nói dối em chuyện gì nữa. Dứt lời anh như nhận ra điều gì đó vội vàng nắm lấy tay cô. Vợ à, em vẫn nhớ anh sao? Cô thở dài một cái rồi ôm lấy vai anh cười cười. Em đúng là không quên được người đàn ông xấu xa như anh. Nói rồi cô ôm lấy mặt anh thủ thỉ. Sau này nhất định không được nói dối em nữa. Có bất kỳ vấn đề gì cũng phải nói với em. Không được tự mình quyết định, cũng không được tự mình lao vào nguy hiểm. Phải ở bên cạnh em khi em muốn. Còn nữa, mỗi sáng ngủ dậy phải hôn em. Cuối tuần phải cùng em đi chơi. Không được, vi, xin phép lược bỏ 80.000 từ vì tác giả không rảnh viết nhiều. Đều nghe em hết, anh hôn lên tay cô rồi vươn người hôn lên môi cô. Thiếu gia, các trưởng lão. Vân Ảnh từ bên ngoài xông vào, đứng ngay sau là hàng loạt các trưởng lão của Giang gia. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả một đám người đều đơ ra bất động. Ôi, dạo này bệnh đau mắt lại tái phát, chẳng thể nhìn rõ gì cả. Tôi phải đi ra ngoài hưởng gió trời chút. Bệnh đau mắt của ông bị lây hay sao? Ý tôi cũng lóa hết mắt rồi. Đúng là bị lây thật. Nói rồi cả một đám người biến mất trong làn khói, chỉ để lại mình Vân Ảnh ở lại chịu trận. Thấy sắc mặt u ám của anh, Vân Ảnh liền vội vàng giải thích. Thiếu gia, các trưởng lão sợ cậu xảy ra chuyện gì nên nhất quyết đòi xông vào đây. Là tôi vô dụng không thể ngăn họ lại. Lần này coi như xong. Người ta thường nói, đầu gối nam tử có rát vàng. Ngoài tổ tiên và cha mẹ ra thì sẽ không thể quỳ gối với người khác. Việc thiếu gia quỳ gối trước thiếu phu nhân đều bị các trưởng lão thấy hết. Danh dự của thiếu gia đều bị hủy trong tay mình rồi. Ra ngoài đi, chuyện đề cử, tình cảm chân thành. Dạ, Vân Ảnh ngây người nhìn Giang Minh Thần. Tỏ thái độ như không tin vào tay mình nữa. Thấy vậy anh vẫn điềm tĩnh nhắc lại cho cậu ấy. Ra ngoài đi, nói với các trưởng lão là rời cuộc họp xuống buổi chiều. Vâng thưa thiếu gia, Vân Ảnh cúi người chào anh và cô rồi tức tốc rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên đóng cửa thật kỹ. Anh không phạt cậu ấy sao? Việc anh làm đều bị những người khác thấy cả rồi. Như vậy càng tốt, để họ biết em quan trọng với anh như thế nào. Sau này muốn làm gì em cũng phải tự suy xét lại. Anh ấy đúng là đã thay đổi rất nhiều. Cách hành xử cũng rất khác trước đây. Còn cách Trương.